Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 633. Hạo Thiên Thánh Đình quật khởi mạnh mẽ. Phong Lương a, chấm không có ở đây thời kỳ, vất vả ngươi. Từ Hạo Thiên câu nói này cũng không phải khách sáo. Phong Lương tu vi rốt cuộc sâu bao nhiêu, ai cũng không biết. Từ Hạo Thiên tuy có hiếu kỳ, nhưng chưa từng lối ra muốn hỏi, bởi vì hắn biết rõ Phong Lương trong lòng có hắn. Không, là có Vương Hiểu Phong. Bất quá, Từ Hạo Thiên lại tại Phong Lương trên mặt thấy được không giống quang mang. Đó là vui mừng, đó là cuồng nhiệt, đó là hoàn toàn thần phục biểu lộ. Chủ nhân nói chỗ nào lời nói, Phong Lương là chủ nhân chia sẻ. Đó là bổn phận chuyện. Phong Lương vừa cười vừa nói. Hắn tự nhiên biết Từ Hạo Thiên lời này hàm nghĩa. Bất quá, hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Có một số việc, hai người biết rõ là đủ. Sao, nghĩ không ra dung hợp cổ diệt ma thần huyết mạch còn có thể để cho một đời cường giả triệt để quy tâm, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Bên cạnh bệ hạ thế nhưng là cường giả như Vân a. Lúc này, khoa phụ âm thanh theo Từ Hạo Thiên sau lưng vang lên, để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt khẽ híp một cái, không khỏi mở miệng hỏi, thế nào, khoa phụ nhìn ra được gì? Kẻ này nhìn không thấu. Khoa phụ thật sâu nhìn thoáng qua khom lưng khuỵ gối Phong Lương, ngữ khí ngưng trọng nói ra, ha ha, tiểu nhân chỉ là bệ hạ thủ hạ một tên nho nhỏ nô tài mà thôi. Vị đại nhân này, ngài biết rõ điểm này là được rồi. Phong Lương cười ha hả hướng khoa phụ nói ra. Nói xong vẫn không quên hướng khoa phụ nhẹ gật đầu. Khoa phụ không cần quá để ý Phong Lương. Hắn chỉ là chấm bên người một người làm mà thôi. Tựa hồ đã biết rồi Phong Lương dụng ý. Từ Hạo Thiên cũng tức thời mở miệng nói. Khoa phụ nhìn thoáng qua Phong Lương, lại nhìn một chút Từ Hạo Thiên, liền không nói nữa dâng lên. Bất quá trong lòng lại âm thầm kinh hãi, đồng thời tâm lý đem Từ Hạo Thiên lại tăng lên một cái cấp bậc. A, khoa phụ độ trung thành rốt cuộc lại tăng lên 3 đến. Thật sự là vô tâm cắm liễu liễu xanh a. Cái này một ý bên ngoài nhạc đệm, để cho Từ Hạo Thiên tâm tình càng phát ra vui thích. Rất nhanh, một đám người liền tới đến đại điện bên trong. Từ Hạo Thiên trực tiếp ngồi vào địa vị cao nhất, đưa trên long ỷ. Bạch Tố Trinh cũng đều tùy theo ngồi ở bên cạnh. Tỷ Can, hồi báo một chút 3 tháng qua Hạo Thiên Thánh Đình tình huống. Làm văn thần đứng đầu, Tỷ Can thế nhưng là Hạo Thiên Thánh Đình bên trong bận rộn nhất một người. Có khi, xem các nơi đưa tới bảng báo cáo các loại, đều muốn đến đêm khuya. Tuy nhiên rất khổ cực, nhưng là Tỷ Can lại thích thú. Sau đó thời gian bên trong, Tỷ Can báo cáo chi tiết đoạn thời gian này chuyện lớn chuyện nhỏ, để cho Từ Hạo Thiên đối Hạo Thiên Thánh Đình phát triển có một cái trực quan hiểu. Bởi vì trước lúc này, Nam Vực liền đã toàn diện thống nhất. Tại không có chiến loạn hình ảnh dưới, Nam Vực mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, một mảnh an tường cảnh tượng. Đại Tần Thiết Quân, Mãn Châu Bát Kỳ, Mông Cổ Thiết Kỵ, Hạo Thiên Quân Đoàn, có đó không? Từ Hạo Thiên liên tiếp điểm tứ đại quân đoàn, để cho trên đại điện văn võ đủ loại quan lại kinh hãi không thôi. Bất quá này tứ đại quân đoàn chủ tướng thì không hề do dự đứng dậy. Có mặt tướng, nhìn xem trên điện vượt qua đám người ra tứ đại quân đoàn chủ tướng. Từ Hạo Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe nói ra. Các ngươi tứ đại quân đoàn chờ xuất phát. Sau 3 ngày, binh phát Đông Viêm Vực. Từ Hạo Thiên âm thanh vang vọng đại điện, để cho mỗi một tên tướng lãnh, cao quan nghe rõ ràng. Bệ hạ đây là muốn làm gì? Là muốn cưỡng chiếm Đông Viêm Vực sao? Bệ hạ, thật là lớn khí phách à. Trong lúc nhất thời, trên đại điện nghị luận ầm ĩ, Mọi người nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt tràn đầy vô hình vẻ kích động. Mặt tướng lĩnh mệnh, tứ đại quân đoàn chủ quan càng là hưng phấn dị thường. Thân là võ tướng, bọn họ sân khấu chính là trên chiến trường. Mặt khác, trẫm muốn tại Thánh Thành tổ chức Bách Vực Thịnh Yến. Thái Bạch Kim Tinh, Tỷ Can, Khương Tử Nha, người ba người cần phải tại một tháng thời gian cầm tất cả công việc chuẩn bị thỏa đáng. Trẫm muốn sau một tháng, để cho Hạo Thiên Thánh Đình quật khởi mạnh mẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.